và xa anh trọn kiếp, nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông, ôi mùa đông của em. Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết vì sao.